Thần đạo đan tôn, chương 3132, tứ bộ cũng đánh. Góc truyện audio.com, không gian lần nữa đè ép, va chạm, cải biến hình dạng mặt đất, đáy hồ hẳn là tan vỡ, thậm chí liên thông vị diện mới làm cho nước hồ bị rút ra, nước đang nhanh chóng hạ xuống, mà đám người cũng cảm giác được, áp lực trong hồ nước đang nhanh chóng thu nhỏ. Tranh đoạt, sắp bắt đầu, ông, ông, ông, lại mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào bên cạnh hồ nước, nhìn qua tuổi tác khác nhau, nhưng ai cũng tản ra đại khí thế chấn áp thiên địa. T, đây là, đại năng tầng thứ 5, tứ bộ thiên tôn, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng bị kinh động. Còn tốt chính là, nơi này áp chế tu vi. Ngay cả tứ bộ cũng chỉ có chiến lực nhất bộ, mọi người vẫn cạnh tranh công bằng. Thân Phi, Vũ Phong, Hà Lập Quần, Nguyên Ứng Long đi qua tầng không gian thứ 5, hắn nhận ra chỉ ít một nửa tứ bộ thiên tôn. Hà, Lăng Hàn nao nao, Hà Lập Quần, cái này không phải lão tử của Hà Vũ Phong sao? Lúc trước Hà Vũ Phong ỷ vào mình đột phá chuẩn thiên tôn. Còn có một lão tử là tứ bộ. Công nhiên ở trong võ viện lấn hắn, về sau thực lực của Lăng Hàn đại trướng, trái lại đánh Hà Vũ Phong tơi bời, giải mối hận năm đó, nhưng cái này khiến Hà Lập Quần ghi hận, còn không cho hắn xin nghỉ phép, lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy vị chính chủ này, khóe miệng Lăng Hàn dần dần hiện lên nụ cười, nơi này áp chế tu vi, Hà Lập Quần xem như đưa mình tới cửa sao. Tứ bộ thiên tôn giá lâm, nhưng không có một cái nào nói chuyện, ở trong mắt bọn họ, tất cả mọi người nơi này là cặn bã, không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Thiên tôn mỗi chênh lệch một cấp độ, thực lực chính là trời cùng đất, bọn hắn có tư cách đi kiêu ngạo, bầu không khí rất ngột ngạt, ở trước mặt tứ bộ thiên tôn, ngay cả cường giả tam bộ cũng không tự nhiên, dù sao mọi người không có khả năng cả một đời lưu ở ngoại vực chiến trường. Tứ bộ áp chế ai có thể không xem ra gì, cường giả cần kính sợ, đây là chân lý tuyên cổ bất biến, tất cả mọi người nhao nhao thối lui, rời xa những tứ bộ thiên tôn kia, phảng phất như dùng cái này biểu thị tôn trọng, kỳ thật dạng đẳng cấp phân bố này rất tươi sáng, trước khi tứ bộ thiên tôn xuất hiện, chính là tam bộ thiên tôn độc dẫn phong tao, nhị bộ nhất định phải kính trọng. Đồng dạng, nhất bộ còn phải kính sợ nhị bộ. Đương nhiên, nếu như thiên tôn ký hiệu xuất hiện, thời điểm tranh đoạt bảo đảm không có người sẽ còn hạ thủ lưu tình. Kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Mục tiêu trực chỉ một vị tứ bộ thiên tôn. Hà Lập Quần, a, gia hỏa này muốn làm gì? Hẳn là đi đập mông ngựa của tứ bộ thiên tôn sao? Không thì làm gì, khiêu khích sao, không đúng, người kia là Lăng Hàn. Lăng Hàn thì thế nào? Tay, người này cực kỳ biết gây chuyện a, thấy người này là Lăng Hàn. Không ít người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn đều nghe nói qua sự tình của Lăng Hàn. Biết tính tình người này vừa thúi vừa cứng. Hơn nữa năm đó là cùng Ngô Hạo Dương đặt song song. Muốn nói hắn sẽ đập mông ngựa một tứ bộ thiên tôn. Ai có thể tin tưởng, uy, hắn muốn làm gì, Nguyên Ứng Long cũng gấp, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Lăng Hàn tùy tiện đi một chút. Nhưng ngươi là đi thẳng vào một vị tứ bộ thiên tôn. Đây là muốn làm gì? Tứ bộ thiên tôn a, tùy tiện phun một hơi liền có thể giết chết nhất bộ. Dù nơi này áp chế lực lượng, nhưng cảnh giới càng cao khẳng định sẽ nắm giữ ưu thế lớn hơn. Hơn nữa. Lấy tu vi nhất bộ khiêu khích tứ bộ, cái này phóng tới chỗ nào cũng không đúng, nhưng đám người nữ hoàng đều là biểu lộ bình tĩnh, bọn hắn hiểu rất rõ Lăng Hàn, một khi gia hỏa này quyết định đi làm một việc gì. Ai khuyên can được hắn, không làm gì, hẳn chỉ là cùng Hà Lập Quần luận bàn một mà thôi. Lăng Kiến Tuyết cười nói, khóe miệng của Nguyên Ứng Long co giật, cùng tứ bộ thiên tôn luận bàn một chút. Ngươi điên rồi a, dù ngươi yêu nghiệt, nhưng tứ bộ thiên tôn cực có khả năng nắm giữ càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Đây là tích lũy, tuyệt không phải Nhất Bộ Thiên Tôn có thể so sánh. Lại nói, ngươi không suy tính một chút trở lại thế giới bình thường sao? Bị một vị Tứ Bộ Thiên Tôn để mắt tới, trong giây phút liền để ngươi đẹp mắt a. Những tiểu đệ của hắn biểu lộ cũng khó coi, hận không thể tránh xa xa, cùng đám người Lăng Hàn phân rõ giới hạn. Khi Lăng Hàn vượt qua tất cả mọi người, tiến vào lãnh địa của Hà Lập Quần, hắn rốt cục thành công thắng được ánh mắt mọi người. Người này muốn làm gì? Chính là có chút Tứ Bộ Thiên Tôn đều đưa ánh mắt nhìn lại, đánh giá Lăng Hàn. Hà Lập Quần cũng chăm chú nhìn Lăng Hàn. Hắn nguyên bản bế nghệ thiên hạ, căn bản không để bất kỳ một nhị bộ, tam bộ thiên tôn nào vào mắt, Nhất Bộ càng thêm không nhìn. Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dáng của Lăng Hàn, con ngươi lại có chút co rút lại. Lăng Hàn, hắn lập tức dâng lên sát ý, người lớn mật này lại dám lấn nhi tử mình, để hắn cực kỳ không vui. Bất quá, cũng phải cảm ơn người trẻ tuổi này. Chính bởi vì hắn kích thích, Hà Vũ Phong đã bước vào nhị bộ. Hắn do dự, là lưu Lăng Hàn cho nhi tử đi thu thập, hay là mình trước tiên đánh hắn một trận, ra ngụm ác khí đây. Cái gì cũng đừng nói. Tới đánh một trầu, Lăng Hàn xốc lên nắm đấm, trực tiếp xông tới, tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dựa vào, thật đúng là đánh a. Hà Lập Quần không nghĩ tới Lăng Hàn lại dám xuất thủ với mình. Nhất Bộ chủ động khiêu chiến Tứ Bộ, đây là đầu óc cháy hỏng sao? Nếu như là ở tầng thứ 5, không cần tầng thứ 5, coi như chỉ là thứ 4, thứ 3, hắn tùy tiện vung tay lên là có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng nơi này là tầng thứ 2, hắn chỉ có được lực lượng của Nhất Bộ Thiên Tôn. Nhiều nhất chính là đạt đến Nhất Bộ đỉnh phong, làm sao dám khinh thị Lăng Hàn. Hắn vội vàng xuất thủ, chống đỡ về phía Lăng Hàn, bành, nhưng phòng ngự của hắn ở trước mặt Lăng Hàn lại thùng rỗng kêu to. Lăng Hàn đảo qua một quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt Hà Lập Quần, lập tức đánh cho hắn máu mũi chảy dài, cả người tung bay. Lăng Hàn đuổi kịp, bành bành bành, song quyền huy động liên tục. Như mưa to gió lớn, Tứ Bộ lại như thế nào? Ở chỗ này, Lăng Hàn có thể vỗ ngực nói, dù Ngũ Bộ Thiên Tôn tới cũng phải gọi hắn là ca cách trương.